Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 243, Gia Lý Thành Hội Nghị Cấp Cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi ngay ngắn chủ vị. Một thân trường bào màu vàng kim nhạt tôn lên hắn cao quý dị thường. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, tự nhiên là có loại không giận tự uy cảm giác. 12 đại tộc đương kim người chủ sự lần lượt đến đông đủ. Khi bọn hắn đi vào đại sảnh, nhìn thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương đã đợi ở nơi đó thời điểm, lập tức cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng vội vàng duy trì an tĩnh. Khi 12 vị đại tộc lãnh tụ đều nhao nhao ngồi xuống đằng sau, trong toàn bộ đại sảnh liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bầu không khí rõ ràng có chút trầm ngưng. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ trầm tư. Thẳng đến ngồi tại nó bên trái dưới tay vị một vị trên đầu mọc ra óng ánh sáng long lanh màu ngà sữa sừng hươu nam tử thấp giọng hình một câu. Khổng Tước Đại Yêu Vương đôi mắt mới một lần nữa tập trung. Chư vị, Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói. Các đại tộc các lãnh tụ đều nhao nhao ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt nhìn về phía nó. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Từ ta kế nhiệm Gia Lý Thành chức thành chủ đến nay, đã có hơn 70 năm. Hơn 70 năm đến, một ngày chưa dám lười biếng, nhưng thủy chung không thể thành hoàng. Thẹn với tiên tổ, nhưng cho tới nay, ta cũng tự nhận chăm lo quản lý. Ta Gia Lý Thành mặc dù an phận ở một góc, lại bình thản yên tĩnh. Từ khi tộc ta không hoàng đằng sau, vẫn tọa trấn ở đây. Bây giờ đã có hơn 300 năm, trải qua đời thứ ba yêu vương. Mọi người đều biết, dù cho không hoàng, lấy chúng ta thần cấp tu vi, 500 năm trở lên sinh mệnh cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sao tộc ta đến nay, lại đều không yêu vương có thể sống quá trăm tuổi? Nói đến đây, hắn đứng người lên, một cỗ túc sát chi khí cũng theo đó từ trên thân lan tràn ra. Các ngươi các tộc, đều thụ Gia Lý Thành chi che chở. Cũng là thụ ta Khổng Tước bộ tộc chi che chở. Ngày gần đây, ta thành thụ đạo trích chi ngấp nghé. Minh thương ám tiễn, hết sức đối với Gia Lý Thành mà đến. Làm trong thành thần hồn nát thần tính. Bọn chúng không chỉ là muốn cướp đoạt chúng ta tài phú. Càng là muốn cướp đoạt chúng ta sinh tồn chi địa. Hơn tháng trước, ta nhận được tổ đình truyền tin. Nói lời Băng Long Đại Yêu Vương từng mang theo Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng tinh huyết đến ta Gia Lý Thành tham dự hội đấu giá. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Băng Long Đại Yêu Vương tùy theo mất tích, mấy tháng chưa từng trở về tổ đình. Mệnh ta tra rõ việc này, chỉ cấp một tháng kỳ hạn, nhất định phải có chỗ bàn giao. Mà Băng Long Đại Yêu Vương chính là Đại Yêu Vương cấp độ tu vi. Càng là có được đỉnh cấp băng long huyết mạch, tuy không phải nhất đẳng, nhưng cũng là nhị đẳng đỉnh phong. Để cho ta nơi nào đi tìm, một tháng thời gian để đến được, chỉ có thể chi tiết báo cáo. Tổ đình lại cho là chúng ta làm việc bất lợi, vào hôm nay điều động sứ đoàn đến đây điều tra, khiến cho đoàn sau đó không lâu sắp đến. Hôm nay, ta xin mời chư vị tới. Chính là đem việc này thông cáo chư vị, khiến cho đoàn đến về sau, nên như thế nào ứng đối. Hôm nay mọi người liền cùng đi cầm cái chủ ý quảng cáo. Nghe Khổng Tước Đại Yêu Vương lời nói này, ở đây các tộc lãnh tụ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có thần sắc như thường, cũng có biểu lộ kinh ngạc, nhưng từ Khổng Tước Đại Yêu Vương trong giọng nói, bọn chúng tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được. Sứ đoàn này là kẻ đến không thiện a. Ngồi ở phía bên phải vị thứ hai, một tên dáng người thon dài tráng kiện nam tử, đỉnh đầu mọc ra một đôi mang theo hình dạng xoắn ốc sừng dựng thẳng nam tử trầm giọng nói. Xin hỏi thành chủ, lần này sứ đoàn dẫn đội là vị nào? Khổng Tước Đại Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái. Nói, Ma Yết tộc trưởng, lần này dẫn đội chính là Tinh Phượng Miện Hạ. Lời vừa nói ra, ở đây các vị các tộc lãnh tụ đều vì đó biến sắc. Mà Yết tộc trưởng càng là sợ hãi nói. Thế nào lại là hắn? Hắn đã thành hoàng, thế mà tới làm sứ giả sao? Khổng Tước đại yêu vương lại là sắc mặt không đổi nói. Lúc này mới có thể thấy được tổ đình đối với chuyện này coi trọng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhất là một chút lớn tuổi các tộc lãnh tụ. Giờ này khắc này, biểu lộ đều là không gì sánh được ngưng trọng. Bọn chúng phần lớn biết Khổng Tước yêu nhất mạch cùng Tinh Phượng tộc nhất mạch. Nguồn gốc, ngồi tại tay trái vị thứ nhất Linh Tê Lộc yêu vương lông mày nhíu chặt nói. Thành chủ, vị này miện hạ chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Chúng ta vẫn là phải coi chừng ứng đối là hơn. Khổng Tước đại yêu vương lạnh nhạt nói. Ta tự nhiên là biết hắn kẻ đến không thiện. Cái này hết thảy tất cả. Lúc đầu không phải liền là mục đích của hắn sao? Chư vị có biện pháp gì tốt? Các tộc thủ lĩnh không khỏi đều có chút trầm mặc. Tinh Phượng miện hạ, chính là một vị đại yêu hoàng A, yêu quái tộc bên trong. Cấp 12 cường giả mới có thể được xưng là đại yêu hoàng. Sau đó là cấp 11 đại yêu vương. Lại là cấp 10 yêu vương. Đây là thần cấp trở lên tồn tại. Tại toàn bộ yêu quái tộc trong thế giới, đại yêu hoàng cấp độ cường giả cũng là số lượng cực ít. Nếu như Khổng Tước nhất mạch có một vị đại yêu hoàng, lấy Khổng Tước yêu tộc nội tình, liền không khả năng là xa xa thủ tại chỗ này. Lúc trước, buổi đấu giá lớn thời điểm, Mỹ công tử liền đã từng nói, tộc ta không hoàng, tân hoàng không thành. Mặc dù không phải tất cả đại yêu hoàng đều có trấn thủ thành thị. Nhưng cái này cũng muốn nhìn các tộc đại yêu hoàng ý nghĩ. Bình thường tôi nói, đại yêu hoàng mới có thống lĩnh một thành tư cách. Khổng Tước yêu tộc đã đời thứ ba không hoàng. Mà vị này tân tấn Tinh Phượng đại yêu hoàng cũng không có thuộc về mình nắm trong tay thành thị. Mỹ công tử ngay lúc đó nói, chỉ chính là vị này. Chớ nói chi là, Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc bản thân còn có phi thường thâm hậu. Nguồn gốc, sớm tại Tinh Phượng đại yêu hoàng đột phá đến đại yêu hoàng cấp độ thời điểm. Khổng Tước yêu tộc bên này liền đã thần hồn nát thần tính. Quả nhiên, không có chờ đợi quá lâu. Phần này áp lực cũng rốt cục sắp đến. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước yêu tộc trước đó sẽ truyền ra có lựa chọn người thừa kế ý nghĩ. Đại yêu hoàng cùng đại yêu vương. Đó cũng không phải cùng một cấp độ cảnh giới. Tinh Phượng tộc cũng đã là mấy đời không có yêu hoàng xuất hiện. Truy cứu căn bản, cũng là bởi vì Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa mâu thuẫn. Lịch đại ước chiến đều đã trở thành lệ cũ. Song phương tộc trưởng đều có tử thương. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước yêu tộc liên tục đời thứ ba đại yêu vương đều không thể sống qua trăm tuổi nguyên nhân trọng yếu. Cách mỗi 10 năm, Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc liền sẽ có một trận quyết đấu đỉnh cao. Mà bây giờ khoảng cách lần tiếp theo quyết đấu đỉnh cao còn có thời gian 3 năm. Lần trước quyết đấu, Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc thái thượng tộc trưởng lưỡng bại câu thương. Song song vẫn lạc, hiện tại Khổng Tước đại yêu vương cũng đã là trong tộc người mạnh nhất. Cho nên, liền xem như không có lần này Tinh Phượng đại yêu hoàng đến đây. 3 năm sau, hắn cũng muốn đối mặt trận này chủng tộc ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Mà Tinh Phượng đại yêu hoàng đã thành hoàng. Kết quả có thể nghĩ, chỉ là làm ở đây cường giả các tộc không nghĩ tới chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng cho nên ngay cả 3 năm này cũng có chút chờ đợi không được. Thế mà cứ như vậy mượn cơ hội mà đến. Không hề nghi ngờ kẻ đến không thiện a quảng cáo. Thở sâu, Linh Tê Lộc yêu vương chậm rãi đứng người lên. Ta Linh Tê nhất mạch. Đời đời thụ Khổng Tước tri ân. Khổng Tước tại, Linh Tê tại. Khổng Tước vong, Linh Tê vong. Thành chủ nhưng có sai khiến. Thề sống chết đi theo. Lời vừa nói ra, toàn trường các tộc đều có loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Linh Tê Lộc yêu vương thế mà cứ như vậy trực tiếp tỏ thái độ. Mà lại là tại Gia Lý Thành sắp đối mặt một vị đại yêu hoàng đến tình huống dưới. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu nó một chút, hướng nó chậm rãi gật đầu. Ứng Kiệt huynh nghiêm trọng. Linh Tê Lộc Yêu Vương lời nói này nói chuyện, nhất thời làm ở đây các tộc khác lãnh tụ liền lâm vào có chút lúng túng hoàn cảnh. Bên tay phải vị thứ nhất, rõ ràng là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương. Nó cũng theo đó đứng người lên, lạnh nhạt nói, ta Hoàng Kim Lộc Yêu nhất mạch, sông pha khói lửa, không chối từ. Lộc Yêu bản thân cũng không phải là đặc biệt cường đại yêu quái tộc chủng tộc, nhưng là yêu quái tộc bên trong lấy trí tuệ lấy xưng gần với hồ tộc, năm đó càng là đi ra một vị thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Đó là Lộc Yêu nhất mạch đỉnh phong. Nhưng từ khi thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng sau khi ngã xuống, Lộc Yêu nhất mạch một lần biến thành chủng tộc cấp thấp. Là tại Khổng Tước yêu tộc duy trì dưới, mới có hiện ra bản thân cơ hội, phát huy tự thân trí tuệ, tại kinh thương phương diện lấy được tiến bộ cực lớn. Cho nên, hai đại Lộc Yêu vẫn luôn là Khổng Tước yêu tộc mạnh mẽ nhất người ủng hộ. Liền xem như từ lợi ích góc độ bên trên xuất phát, không có Khổng Tước yêu tộc thủ hộ, bọn chúng cơ hồ sẽ bị tất cả cường tộc ngấp nghé. Đi theo Khổng Tước yêu tộc đối bọn chúng tới nói là không có đường lui có thể nói. Không có làm sơ Khổng Tước Đại Yêu Hoàng miệng hạ cứu trợ, tộc ta sớm đã không còn tồn tại. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tộc ta duy trì. Hoàng Kim Ma Yết Vương đứng dậy nói ra, một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem nhất thống thiên hạ. Cách chương.